Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Như thế nào tông sư? 910. Hắc, ai bảo người ta là tông sư đâu? Loại người này, tâm cơ quá nặng đi. Coi như thành tựu tông sư, có làm được cái gì? Ta có thể nhớ kỹ, hắn trước đây mỗi ngày ở trường học đóng vai củi mục, bị người khi dễ cũng không lên tiếng, ai biết rõ kìm nén đại chiêu đâu. Ha ha, chúng ta tam trung nuôi dưỡng hắn 3 năm, kết quả chỉ chớp mắt chạy tới nhất trung. Ta nghe nói nhất trung hiệu trưởng cho hắn chỗ tốt trọn vẹn 100 vạn đâu. Dương lão sư cùng Lý chủ nhiệm cũng bởi vì chuyện sự tình này bị trường học bị khai trừ. Ta nhổ vào, thấy lợi quên nghĩa Bạch Nhãn Lang. Úc Kim Hương phòng khách, Linh Châu tam trung lớp 12 ban 6 học sinh cũng tại. Lúc này, bọn này thiếu nam thiếu nữ, líu díu, nghị luận không ngừng, nữ sinh ngược lại là còn tốt. Có thể nam sinh, đại bộ phận đều là tương đương lặng lẽ nóng phúng. Trước đây, Tô Trạch thì cũng có thể ức hiếp. Bất luận kẻ nào, đều có thể trên người Tô Trạch tìm tới cảm giác ưu việt. Kết quả chỉ chớp mắt, người ta nghiêu bức, võ đạo tông sư, biết bao lóa mắt, bọn hắn tha thiết ước mơ, muốn thi đậu vũ đại. Nhưng người ta, bao nhiêu vũ đại tranh phá cúi đầu đoạt, thậm chí liền kinh đô vũ đại, Thượng Hải vũ đại dạng này vô số lớp 12 học sinh trong suy nghĩ thánh địa cũng cự tuyệt. Loại này tương phản to lớn, không lòng người bên trong sẽ thoải mái. Trước đó còn muốn lấy có thể ôm một cái Tô Trạch đùi, có thể mẹ nó hiện tại tận gốc lông chân cũng không gặp được. Phía sau lầm bầm vài câu, miệng pháo một cái cũng là như thường. Tiết Giai Ngưng cũng tại trong dạp, khóe miệng của nàng rốt cục lộ ra một vòng ý cười. Nghe được đám người này đàm luận dèm pha Tô Trạch, nàng mặc dù trong lòng có loại này không nói được cảm giác, có thể càng nhiều vẫn là thoải mái. Ngoặc kép, sát vách, Tô Trạch trừng mắt nhìn một bên, Đoạn Thiên Hà nhịn không được bật cười lên, cười nói: Tô Trạch, ngươi ở trường học là được nhiều bị người ghen ghét, không bị người ghen là tầm thường nha. Tô Trạch nói một câu. Hebe đại khách sạn phòng khách cách âm hiệu quả rất tốt. Có thể Tô Trạch cùng Đoạn Thiên Hà là ai? Hơi có chút dị động, cũng nghe rõ ràng, chớ nói chi là một đám thiếu niên mảy may không có áp chế cao đàm khoát luận. Đoạn Thiên Hà đứng dậy, lại bị Tô Trạch duỗi xuất thủ ngăn lại, cười nói: Không sao, một đám tiểu thí hài mà thôi. Bây giờ, hắn cùng bọn này học sinh căn bản chính là người của hai thế giới. Có thể, mẹ nó nhịn không được a. Tô Trạch giơ tay, chính là một quyền, một tiếng vang trầm, bao xương tường ngăn, liền phảng phất đậu hũ. Một quyền tức phá, sát vách trong phòng khách, tất cả thanh âm cũng yên tĩnh trở lại. Một đám vừa mới tốt nghiệp trung học cũng không kịp tham gia thi đại học đứa bé, kém chút dọa gần chết. Một vị học sinh nơm nớp lo sợ, run rẩy hỏi: Cái, người nào? Tô Trạch thu hồi nắm đấm, gom góp qua đầu, nhìn lướt qua sát vách phòng khách, sau đó lại ngồi trở về. Hắn một quyền oanh phá động so đầu có thể lớn hơn. Như thế xem xét, đối diện học sinh toàn bộ nhìn thấy Tô Trạch khuôn mặt. Tô Trạch, có người nghẹn ngào, có người kinh hãi, có người một mặt sợ hãi. Tiết Giai Ngưng thì là sững sờ về sau, khẽ mím môi đỏ, hỏi: Tô Trạch, ngươi đã tới, vì sao không tham gia họp lớp, mà là đi bên cạnh nghe lén? Ngươi thân là võ đạo tông sư, vẫn còn làm loại chuyện này, liền không sợ có nhục tông sư thân phận à? Tô Trạch nhịn không được cười lên, hắn bị chọc giận quá mà cười lên. Một bên, Đoạn Thiên Hà vươn người đứng dậy, hắn bắt lấy Tô Trạch oanh mở cửa động hai bên, hai tay nhẹ nhàng một điểm, cả mặt vách tường trực tiếp bị tháo xuống tới. Hắn nhìn chằm chằm Tiết Giai Ngưng, ánh mắt theo này một đám thiếu nam thiếu nữ trên thân liếc nhìn mà qua. Sắc mặt âm lãnh, lành lạnh cười nói, các ngươi biết không biết rõ cái gì gọi là tông sư? Võ đạo tông sư, nghiêm ngặt mà nói, cũng không phải là võ đạo cảnh giới, mà là đúng người ở cảnh giới này một loại tôn xưng. Tu vi đạt tới thất phẩm, liền có thể xưng là tông sư. Đó là bởi vì thất phẩm võ giả có thể phù hộ một phương an ninh. Nếu là không có tông sư, há có các ngươi ở chỗ này cao đàm khoát luận cơ hội? Các ngươi có biết tông sư không thể nhục? Hôm nay các ngươi ở đây chỉ trích Lôi Đao tông sư, dù là hắn đem các ngươi hết thảy đánh cho tàn phế, ngoại giới cũng sẽ không có người nói nửa câu lời đàm tiếu. Ai dám nói, vậy liền nhường hắn đi khu hoang dã, đại biểu Lôi Đao tông sư cùng yêu thú chém giết. Tô Trạch đứng dậy, cười nói, Đoạn cục trưởng, cùng bọn này tiểu thí hài nói những này làm gì? Bọn hắn có thể hiểu được a? Hắn ánh mắt liếc nhìn phòng khách một tuần, sau đó cười nói, Đoạn cục trưởng, Hắc Văn Xà Yêu cùng Sơn Miêu vị trí ta đã ghi lại. Đáp lấy hiện tại bóng đêm còn sớm, ta đi một chuyến khu hoang dã, đi một chút sẽ trở lại. Tô Trạch một bước phóng ra, bước ra khách sạn phòng khách. Đoạn Thiên Hà cũng là cười lạnh, quay người rời đi. Trong phòng, chúng thiếu niên thiếu nữ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết rõ nên nói cái gì, tâm tình cực kỳ phức tạp. Vừa mới dù là Tô Trạch thật đem bọn hắn đổ ập xuống mắng một trận, hoặc là đè xuống đất đánh tơi bời, có lẽ bọn hắn còn sẽ không cảm thấy có cái gì. Có thể Tô Trạch hoàn toàn lựa chọn không nhìn, kia đạm mạc nhãn thần, nhường trong lòng bọn họ có một loại âm thầm sợ hãi tại lan tràn. Bầu trời, trăng tròn treo cao, tây bắc địa vực, dự trấn, mấy đạo bóng người theo trong bóng tối bay lượn mà đến, rơi vào dự trấn phế tích phía trên. Mấy người kia từng cái khí tức cường hoành, trong đó thất phẩm cảnh 4 vị, bát phẩm kim thân cảnh 2 vị, cùng một vị mang theo thanh đồng mặt nạ quỷ cửu phẩm cảnh. Nơi đây chính là Vô Cực Vẫn Lạc chi địa. Thanh âm lạnh lùng theo mang theo thanh đồng mặt nạ quỷ cửu phẩm cảnh cường giả trong miệng truyền ra. Hắn đảo mắt chu vi, phế tích bên trong có yêu thú ẩn núp, cho dù ngày đó lưu lại chiến đấu vết tích, cũng sớm đã bị tứ ngược yêu thú ma diệt. Thanh đồng mặt nạ quỷ mở miệng, thanh âm bình tĩnh, tựa hồ Vô Cực chết đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cười nhạt nói, cái này Tây Bắc chi địa ngược lại là càng ngày càng thú vị. Ma La, ngươi đi thông chi Hắc Báo Vương, nhường hắn đến dự trấn gặp ta. Trước đó Vô Cực cho hắn điều kiện, y nguyên giữ lời. Thiên Khôi, ngươi đi liên hệ thần giáo đệ tử, phát động thần giáo các nơi đệ tử, ta phải nhanh một chút biết rõ đến cùng là ai giết Vô Cực. Cái khác 4 tên thất phẩm, 2 tên bát phẩm, nhao nhao quỳ xuống đất, cao giọng nói, tông thất trưởng lão pháp chỉ. Thất trưởng lão, mọi người đều biết, thiên thần giáo chỉ có 6 tên trưởng lão. Thất trưởng lão, từ đâu tới? PS, thứ 9 hơn đến, đã lập tức 4 giờ rạng sáng. Thứ 10 hơn viết ra đoán chừng rạng sáng 5 trọn, dứt khoát giữ lại buổi sáng ngủ dậy đến phát. Nửa muộn trên đổi mới, không tăng số liệu ha. Nhỏ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,